Xiên nhanh, ta là dâm đế. Chương 4, Hoa Xuân Tán, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó trong Sơn Trang. Trong một gian phòng có một tên nam tử và ba nữ nhân đều đang khỏa thân. Tên nam tử kia đè một nữ nhân ra. Bên dưới tiểu đệ dây dây của hắn liên tục tấn công vùng ẩm ướt mà trơn nóng của cô nàng. Hắn cầm lấy roi ra liên tục quất vào mông của nữ nhân kia khiến nàng rên rỉ cầu xin liên lục. Đại vương mạnh nữa lên. Ta muốn nữa. Tên đàn ông mặt sẹo kia liên tục tấn công mạnh mẽ vào nơi nhạy cảm của cô nàng. Hắn hai tay đưa lên tát mạnh vào hai bên mông to tròn của nàng khiến cho cặp mông trắng đỏ lên. Bên dưới khe nước nóng của nàng bị cây đại thương tấn công liên tục. Nước DM thủy từ bên trong trào ra bắn vung tứ tung. Tên nam tử hắn đưa tay lên bóp lấy cổ của nữ nhân kia cười lớn. Ha ha ha, bổn đại vương hôm nay sẽ đưa con tiện nữ nhà ngươi đến nơi cực lạc. Đạt đến sung sướng của sự khoái cảm. Hắn hai tay bóp mạnh lấy cổ của nữ nhân kia mặc cho nàng khuôn mặt đỏ lên có dấu hiệu ngạt thở. Hắn liên tục giã cơ thể tiểu dây dây của mình ra vào trong ngày một nhanh hơn trong cơ thể nàng cho đến khi đạt đến cực hạn. Từ bên trong khe suối ẩm ướt của nàng nước DM thủy ồ ạt chảy tràn ra ngoài. Đồng thời tiểu dây dây của hắn bắn ra một dòng tinh dịch tràn vào sâu bên trong của nàng. Bị bóm cổ và nhận lấy sự kích thích ở bên dưới. Nữ nhân mắt trợn lên. Miệng tràn ra một dòng nước miếng. Khuôn mặt trở lên trắng bệch. Bên dưới nước tiểu bắn ra làm cho cơ thể nàng run rẩy liên tục được một hồi thì liền ngừng lại. Trên khuôn mặt của nàng vẫn còn lưu giữ lại sự thỏa mãn và khoái lạc. Tên đàn ông mặt sẹo kia nhìn xuống dưới thấy nàng tim đã không còn nhịp đập. Hắn biết là nữ nhân này đã chết rồi liền buông tay ra ngồi dậy. Lên tiếng lạnh lùng gọi ra ngoài. Người đâu? Nhanh vào xử lý cái xác này cho ta. Sau câu nói của hắn từ bên ngoài cửa hai tên hán tử cao to tay cầm theo cây đại đao đi vào. Bọn hắn nhìn thấy tên nam nhân mặt sẹo kia liền cúi xuống hô một tiếng. Trại chủ, rồi đi lại nắm lấy cái xác của nữ nhân kia khiêng ra ngoài. Tên nam tử mặt sẹo thấy hai tên kia đã đi ra ngoài ánh mắt lóe lên một tia sáng quay ra nhìn hai nữ nhân còn lại đang ngồi ở góc tường cơ thể run rẩy. Tên mặt sẹo khẽ đưa lưỡi ra liếm mép một cái khuôn mặt cười một cách dâm tà tiến về phía hai nàng khiến cả hai ôm nhau run rẩy bật khóc. Đúng lúc này cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một tên dáng người gầy gòm để rìa mép trung niên nhìn rất là bỉ ổi bước vào cười lớn. Ha ha đại ca a, ta thì ra ngoài làm việc vất vả mà ngươi chỉ ở nhà hưởng thụ thế này hay sao? Đi theo ta ra ngoài. Chúng ta vừa mới đo thu hoạch được một ít chiến lợi phẩm ngươi mau ra xem. Nói xong tên Rear Nep không đợi tên mặt sẹo trả lời liền bỏ ra ngoài. Tên nam tử mặt sẹo đang làm dở dang với hai nữ nhân kia đột nhiên bị xem vào làm hắn khá là khó chịu. Hơi nhíu mày lại hắn liền đưa tay đẩy ngã hai nữ nhân đang khỏa thân bị hắn làm dang dở ngã ra giường. Khuôn mặt bỉ ổi cười nói. Hai người các ngươi nằm đây chờ ta. Bổn đại vương sẽ quay lại sớm thôi khà khà. Hai nữ nhân bị hắn đẩy ra giường. Bên dưới của hai nàng khe đê. M thủy đã chảy ra rất nhiều chất dịch dịch nhầy nhụa. Ánh mắt của cả hai đều chứa sự thèm khát dâm vọng nhìn theo bóng người của tên mặt sẹo kia khẽ gật đầu. Nam tử mặt sẹo mặc lấy quần áo đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng đã đứng đấy một đám tầm mười mấy người bọn hắn nhìn thấy mặt sẹo đều thi nhau cúi xuống chắp tay chào. Đại vương, tên nam tử mặt sẹo liếc mắt nhìn. Một lượt liền phất tay lên cười nói. Các huynh đệ, các ngươi hôm nay đi hành sự mau kể ra chiến lợi phẩm hôm nay lấy được xem nào. Nghe đại vương của bọn hắn nói vậy cả đám đều. Dạ, một tiếng thi nhau ra ngoài lấy từ trên xe ngựa xuống vàng bạc. Ngọc bội, đá quý đưa ra trước mặt hắn. Tên mặt sẹo nhìn xuống khẽ hài lòng. Một câu. Lúc này tên Rear Map từ trong đám đi ra. Hai bên tay của hắn ôm lấy hai cô gái bị trói bịt mắt và miệng. Tên Rear Map đưa bàn tay vuốt râu của mình quay về phía tên mặt sẹo cười nói. Lão đại, xem ta hôm nay kiếm được cái gì này. Hai mỹ nhân nha. Ta đi lang thang qua một cái thôn nhỏ mà không ngờ lại bắt gặp được hai cái tiểu mỹ nhân này. Có thể thay thế mấy tên nữ nhân kia cho người đỡ buồn chán rồi he he. Mặt sẹo nghe tên Rear Map kia nói vậy liền liếc mắt qua nhìn về phía hai cô gái. Hai bàn tay của hắn đưa lên vuốt lấy bộ ngực của cả hai người khiến cả hai phát ra tiếng. Rên nhẹ một cái. Hắn đưa tay lên gỡ khăn che mặt của cả hai người xuống. Cả hai bị tháo khăn che mắt lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang ửng đỏ lên. Hai người liền mở mắt trừng lớn oán hận lườm chằm chằm tên đại vương mặt xẹo. Tên đại vương nhìn hai nàng ánh mắt lườm mình như muốn giết người. Hắn liền cười nhạt một cái liền không quan tâm quay sang tên Rear Map ra lệnh. Lão nhị, hai con bé này là hàng tốt đấy. Sai người đưa hai nàng về phòng cho ta. Còn hai con nữ nhân kia, các ngươi cứ đem đi muốn làm gì thì làm. Tên Rear Map gật gù cười đê tiện. Dạ, liền sai hai tên thuộc hạ kéo hai cô gái đi vào phòng. Tên đại vương nhìn xuống cả đám thuộc hạ đang nhao nhao bên dưới hắn cười to phất tay lên ra lệnh. Các huynh đệ các ngươi mỗi người chia nhau ngàn lượng bạc rồi mở tiệc lớn để chúc mừng chiến công hôm nay đi. Ta có việc bận nên đi trước. Nói xong hắn liền phất tay ra sau lưng đi vào phòng của mình. Mở cửa đi vào phòng. Mặt sẹo liền quay mặt lại nhìn hai mỹ nhân bị trói nằm trên giường hắn. Khuôn mặt của các nàng đang vô cùng hoảng sợ nhìn lấy hắn. Mặt sẹo cười đê tiện đi lại gần hai nàng. Ngồi xuống giường đưa tay nâng cằm của cả hai người lên. Đưa tay vào túi áo hắn móc ra một túi bột trắng đưa lên trước mặt cả hai cười dâm tà. Hai người các ngươi đã bị bổn vương bắt được rồi thì đừng nghĩ đến việc chống cự nữa. Đây là hoa xuân tán, là một loại xuân dược được bọn ta tình cờ kiếm được. Cả hai ngươi hít đi rồi trở thành nữ nhân của ta hà hà. Tên mặt sẹo cầm lấy túi phấn bịt vào mũi của hai nàng mặc cho cả hai chống cự ngưng thở. Được một lúc sau khi cả hai nhịn thở không nổi nữa liền hít phải phấn bột. Hai nàng liền trừng mắt, khuôn mặt trở lên đỏ và nóng bừng bừng. Cơ thể trở lên mềm nhũn mất khống chế ngã xuống giường thở dốc. Mặt sẹo thấy hai nàng đều đã trúng xuân dược. Khuôn mặt hắn liền cười gằn tiến lại đưa tay cởi hết quần áo của hai nàng ra. Ngẩng mặt lên hắn nhìn hai người đang khỏa thân liền cười dâm tà đánh giá. Khà khà, hai người các ngươi thân thể cũng tốt thật. Đều là thiếu nữ mà nhìn dáng người rất là nóng bỏng và khiêu gợi đặc biệt là con bé kia. Khuôn mặt non nớt mà ngực lại lớn đến vậy. Khà khà, để bổn vương nếm thử xem vị của thiếu nữ là như nữ thế nào mới được. Hắn đưa tay xoa nắn bóp lấy ngực của cả hai nàng khiến cho cả hai rên rỉ và thở gấp. Cả căn phòng đều tràn ngập sự dâm lạc. Đúng lúc này bên ngoài phòng bỗng phát ra tiếng kêu hỗn loạn. Ngươi là ai vào đây làm gì? Muốn chết? Đi chết đi. A, nhị đại vương chết rồi. Chúng ta không đánh lại hắn. Chạy mau, hắn là ác ma a. Tên mặt sẹo đang xoa bóp lấy bộ ngực trêu đùa với cơ thể của hai nàng liền nghe thấy bên ngoài tiếng kêu loạn thất thanh bên ngoài hắn liền nhíu mày lại. Mặt sẹo đại vương hai tay rời bỏ ngực của hai nàng. Hắn cúi người xuống gầm giường. Móc trong đấy ra một thanh bảo đao cầm lên bước xuống giường nhẹ nhàng đi tiến về phía cửa. Hắn đưa tay mở toang cửa ra tay phải cầm đao hét lớn. Kẻ nào dám vào đây láo loạn địa bàn của bổn đại vương. Xẹt, một tiếng xé gió truyền qua tên đại vương liền cảm giác cơ thể mất hết lực. Đưa tay ôm lấy cổ mình hắn trợn mắt nhìn về phía một tên thanh niên đang cầm kiếm ở trước mặt định nói gì nhưng không thể thốt lên lời. Cơ thể mất tự chủ đổ người ngã. Dầm, xuống đất, chết đã không thể chết thêm nữa. Huy lúc này khuôn mặt lạnh lùng nhìn tên đại hắn ở trước mặt. Khuôn mặt hắn có chút hơi khó chịu vì lần đầu tiên giết người. Nhưng chỉ có hơi chút mà thôi. Bên tai Huy bỗng nhiên vang lên tiếng của hệ thống. Keng, giết chết tu sĩ Sơn Tặc luyện khí tầng 3. Thu được điểm kinh nghiệm. Cách chương.